Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 203. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 203. Tô Tính Ngôn và Lâm Nhứ đi vào rạp chiếu phim đen thui. Đang xem phim, nhưng Tô Tính Ngôn lại cảm giác được, thỉnh thoảng Lâm Nhứ lại nhìn chằm chằm xem mình. Bất đắc dĩ, Tô Tính Ngôn quay đầu trừng mắt với Lâm Nhứ. Lâm Nhứ thấy được, lập tức hài hước cười một tiếng, quay đầu tiếp tục xem phim. Tô Tính Ngôn ghét bỏ nhìn anh một cái, anh cũng không tức giận, lại thỉnh thoảng quay đầu nhìn cô như cũ. Phim là phim 2D, không cần có kính mắt. Cô chăm chú xem phim, thỉnh thoảng theo mạch phim mà hơi nhăn mày, chóp mũi hơi nhích, ánh đèn thỉnh thoảng chiều tới, chiếu lên mặt cô, chiếu lên lớp lông tơ nhẹ nhẹ có vẻ rất oánh nhuận. Xem phim xong, Tô Tính Ngôn nhìn thấy trong WeChat có rất nhiều tin nhắn của Lâm Tích Bạch nhắn đến. Tô Tính Ngôn, cô lại nổi rồi, vì sao lại nói, lại, nhỉ? Tô Tính Ngôn không nói gì, mở tin tức ra thì thấy. Tổng Giám đốc Tập đoàn Lâm Vũ Lâm Nhứ, Tô Tính Ngôn cùng nhau đi xem phim, xác nhận yêu nhau, không phải chứ? Phía dưới, vườn đồng mạng đã bắt đầu suy đoán, đã cùng nhau đi xem phim, quan hệ khẳng định là rất thâm mật rồi. Tô Tính Ngôn vừa mới có tai tiếng cùng Văn Anh, lại lập tức truyền tai tiếng cùng Lâm Nhứ, có chút ý tứ. Không nghe nói đến tai tiếng trong quá khứ của Tô Tính Ngôn sao? Cô ta chính là trà xanh, một chân dẫm mấy thuyền cũng là có khả năng. Bảo vệ Lâm Nhứ của tôi, Văn Anh đã bị đạp hư, ông xã của tôi không thể lại bị cô ta đạp hư. Lâm Nhứ là ai? Thêm chút thông tin được không? Là người thừa kế của Tập đoàn Lâm Vũ. Hiện tại là chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Lâm Vũ, tổng giám đốc Tập đoàn Lâm Vũ, trước đó dùng thủ đoạn mạnh mẽ nhanh nhạy đưa 4 công ty lên sàn chứng khoán, thâu tóm công ty tài chính đứng thứ 3 của Wall Street, giá trị con người nghe nói hơn 100 tỷ. Người phía dưới nhìn một hồi khen ngợi, Tô Tính Ngôn không nói gì, nhìn Lâm Nhứ ở một bên. Làm sao vậy, bị chụp được, AAM đã nói sớm, không nên ra ngoài mà. Lâm Nhứ nhìn lướt qua. Nhìn đến bóng dáng của hai người, cô đang nhìn anh, ánh mắt trong vắt, mang theo tia cười ấm áp, khóe môi màu hoa hồng hơi cong lên, dịu dàng mà nghịch ngợm. Chụp thế này không phải khá xinh đẹp sao? Tô Tính Ngôn nói, anh không nhìn xem phía dưới người ta mắng em như thế nào kìa. Cô cạn lời lắm bẩm, thật là một cái tai họa. Lâm Nhứ nhìn thoáng qua, cũng nhăn mày lại, vừa đúng lúc, không phải bây giờ trong tay em đã có bằng phát sao? Tìm bọn họ khống chế một chút dư luận đi, chắc là cũng dễ khống chế. Tô Tính Ngôn bây giờ mới nghĩ đến, nhanh chóng liên hệ bằng phát, tìm người đi khống chế độ nhiệt, tìm thủy quân khống chế bình luận bên dưới. Bên này Lâm Nhứ cũng nói, anh cũng trở về xử lý một chút, xử lý cho tốt đây. Tô Khuynh Tình ở bên kia thấy được tin tức, Tô Tính Ngôn lại lên trang đầu, hơn nữa còn là đi cùng Lâm Nhứ bị chụp được. Hai người thế nhưng còn đi xem phim. Đường đường là Lâm Nhứ sao có thể đi xem phim cùng cô ta được. Tô Khuynh Tình ghen ghét nắm chặt tay, nhưng click mở bình luận phía dưới. Nhìn đến mọi người gần như đều đang mắng Tô Tính Ngôn, lập tức lại được an ủi không ít, còn chính mình động thủ, cũng mắng thêm vài câu. Dưới bình luận đều đang nói, nhất định là Tô Tính Ngôn có ý định quyến rũ Lâm Nhứ. Tô Tính Ngôn chính là một người đàn bà lẳng lơ, nhiều tai tiếng như vậy, vừa nhìn là biết không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có không ít người chạy xuống dưới Weibo của Tập đoàn Lâm Vũ mắng Tô Tính Ngôn, nói phải nhắc nhở Lâm Nhứ đánh bóng đôi mắt, nhất định không thể bị cô ta lừa. Tô Khuynh Tình đang xem vui vẻ, lại không nghĩ. Cách chương.